Sau khi alpha bị biến dị. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Khai đã thiết lập một thỏa thuận kỳ lạ với thầy của mình, và đến giờ, cậu vẫn không thể hiểu nổi vì sao thầy lại đồng ý với yêu cầu vô lý của cậu. Cách làm của Ngụy Thầm không khác gì những dịch vụ đen ngoài kia, chuyên hỗ trợ giúp Omega vượt qua kỳ PSAT. Tình những alpha cung cấp loại dịch vụ này có thể nhận được phần thưởng rất hậu hĩnh. Còn Ngụy Thầm thì lại đồng ý giúp mà chẳng được lợi lộc gì cả, chỉ đơn giản là hoàn thành mọi mong muốn của Hạ Khai mà thôi. Vậy thầy sẽ nghĩ gì về cậu đây? Tuần đầu tiên nhanh chóng trôi qua sau khi mối quan hệ giữa họ thay đổi. Hạ Khai đối xử với Ngụy Thầm vô cùng kính cẩn, vì đòi hỏi quá nhiều, cậu lại càng ngại gần gũi với thầy. Dù cách xa một khoảng, hắn cũng có thể nghe thấy Hạ Khai cung kính gọi mình một tiếng. Thầy ơi! Và Ngụy Thầm vẫn luôn duy trì nụ cười dịu dàng như mọi lúc. Một buổi sáng trong đợt kiểm tra định kỳ, Kỳ Vãn không chút nề nang mà cười nhạo, ngắn gọn mà sắc bén nói với Hạ Khai. Giữa Alpha và Omega chưa bao giờ có mối quan hệ đơn giản như vậy. Hạ Khai, cậu ngây thơ đến mức khiến tôi không nỡ cười cậu đấy. Hạ Khai thì thầm, từ trước đến giờ thầy ấy luôn đối xử tốt với tôi như vậy. Kỳ Vãn nhớn mày, những lời còn lại đều bị nuốt vào trong miệng. Có một điều trớ trêu đó là ngay từ khi Hạ Khai vẫn còn là một alpha, cậu đã bị người đứng đầu gia tộc họ Ngụy để mắt đến. Đương nhiên không phải vì HM muốn hay là sự nổi hứng trong chốc lát. Ngụy Thầm đã giăng sẵn một chiếc lưới, hắn đã tỉ mẩn dệt nên bằng tình yêu điên cuồng của mình và chờ ngày thiếu niên ấy trở thành vị thần riêng của hắn. Alpha vốn mang trong mình bản năng chinh phục, hành vi săn lùng đồng loại không phải là không xảy ra. Dù hầu hết alpha đều bài xích lẫn nhau, khi gặp nhau thường sẽ phóng thích pheromone, tham gia vào một cuộc đối đầu ngớ ngẩn và nhàm chán. Trước kia Hạ Khai là một alpha nhưng pheromone của cậu lại ngọt ngào đến mức hơn hẳn hầu hết Omega. Cậu cảm thấy rất xấu hổ và trước khi bộ gen của cậu được thay đổi, cậu chưa bao giờ phóng thích pheromone. Hạ Khai ngơ ngác hồi tưởng lại. Có, Kỳ Vãn hỏi, có chuyện gì vậy? Hạ Khai thành thật thú nhận. Có một lần tôi say rượu, lần say đầu tiên, thầy ấy đưa tôi về nhà, sau đó tôi mới biết là trong phi thuyền, tôi đã vô tình phát tán pheromone. Cậu từ nhỏ đã phải chịu không ít đau khổ, cơ thể phát triển chậm hơn người thường, việc thức tỉnh pheromone đến rất muộn, được gọi là phát triển chậm. Kỳ Vãn cười một cách nhẹ nhàng, Hạ Khai không thể nhìn thấu hàm ý trong đó. Mỗi ngày sau bữa trưa, Hạ Khai cần nghỉ ngơi 2 giờ. Gần đây cơ thể của cậu cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt hơn so với trước. Kỳ Vãn nói với cậu rằng đây là một trong những triệu chứng trước kỳ PSAT tình của Omega. Ngoài ra, pheromone của Hạ Khai cũng đã gần đạt đến nồng độ cao nhất. Hương sữa thơm ngọt mê đắm luôn luôn khuếch tán một cách thụ động ra khỏi cơ thể cậu để quyện hòa vào thinh không nhạt nhẽo. Mọi người trong căn biệt thự đều xuống tầng 1 để nghỉ ngơi, không ai có thể đến gần cậu. Sau khi uống thuốc, Hạ Khai là đi ngủ một giấc nhưng phải tỉnh lại vì những cơn đau dữ dội, mồ hôi đẫm nước dính lên gối, cậu nhìn chằm chằm vào đó, toàn thân run lên không thể tả được. Hạ Khai không do dự, đưa tay ra sau cổ, ngón tay chạm vào vùng ẩm ướt sáng bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Omega vừa trưởng thành sẽ bước vào kỳ PSAT tình, lúc này các tuyến thể của họ đã phát triển hoàn thiện, là giai đoạn thơm ngọt nhất của Omega. Vì vậy, hầu hết alpha đều không thể từ chối yêu cầu đánh dấu của Omega trong giai đoạn trưởng thành, cắn vào quả chín mọng mềm mại, khoảnh khắc tuyệt vời ấy chỉ những ai đã trải qua mới có thể hiểu. Khi chạm vào những điểm nhạy cảm nhất của Omega, Hạ Khai nhịn sự xấu hổ, chuẩn bị xuống giường để xử lý những thay đổi cơ thể gây ra sự hỗn loạn. Khai Khai, cách chương.